Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 927. Bạch Cẩm Chí Cường trở về trang sách. Bạch Cẩm giống như Nhất Tôn Tiểu Bàn cổ tại hỗn độn bên trong gian nan tiến lên, nhất phủ bổ ra, khí huyết, pháp lực, nguyên thần tất cả đều cao độ thiêu đốt. 10 búa về sau, liền toàn thân như nhũn ra, lần nữa cảm nhận được đã lâu mỏi mệt. 20 búa về sau, liền nguyên thần khốn đốn, đầu não đều không tại rõ ràng, toàn thân như nhũn ra, lấy ý chí kiên cường chi chính chống đỡ, miễn cưỡng nhất phủ chảm phá hỗn độn, dần dần lâm vào hoảng hốt phía trên. Trong mơ mơ màng màng, Bạch Cẩm lâm vào cảnh giới vong ngã bên trong, nhục thân máy móc giống như không tách ra tích hỗn độn. Nguyên thần từ nơi sâu xa tăng lên, nhìn thấy chư thánh đại chiến, nhìn thấy mình khai thiên tịch địa, nhìn thấy trong hồng hoang vô lượng chúng sinh. Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ xuất hiện tại chủ vị phía trên, mỉm cười tự nói ra: "Tiểu Bạch, đã ngươi nói sư gia đối ngươi tốt nhất, tự nhiên là không thể bạc đãi ngươi, để sư gia đến giúp ngươi một tay, có thể hay không đánh vỡ cực hạn, bước ra một bước kia liền xem chính ngươi." Hồng Quân đạo tổ sau lưng Nhất Tôn to lớn luân bàn hiện, chính là thiên đạo sao sao, thiên đạo sao sao xoay chậm chậm, 3000 đại đạo không ngừng sáng lên, Tử Tiêu Cung bên trong 3000 đầu xiềng xích rầm rầm xuất hiện, liên tiếp tại thiên đạo sao sao phía trên. Trong mơ mơ màng màng, Bạch Cẩm nguyên thần lên cao không ngừng, thậm chí cảm giác siêu thoát bên ngoài hỗn độn, đi vào một chỗ không gian kỳ diệu bên trong. Tử sắc trong không gian một cái thật lớn sao sao xoay chậm chậm. Tại to lớn sao sao phía dưới, mình phảng phất một con kiến hôi. Nhỏ bé Bạch Cẩm đứng tại to lớn sao sao trước đó, ngẩng đầu quan sát, tự nói ra: "Nơi này là nơi nào? Ta như thế nào đi vào nơi này?" Sao sao phía trên từng cái thiên đạo pháp tắc xiềng xích hiển hiện, đột nhiên đâm ra, Bạch Cẩm kinh hô một tiếng, vội vàng muốn tránh né, lại làm muộn, tất cả thiên đạo xiềng xích tất cả đều đâm vào thể nội. Quanh tương đương tử quang đại phóng, không gian vỡ vụn, Bạch Cẩm nguyên thần nhất thời từ tử sắc không gian bên trong ném đi. Thời không vặn vẹo dẫn đến xuất hiện trùng điệp ảo ảnh. Bạch Cẩm trùng điệp thân ảnh từ nổ tung không gian bên trong rơi xuống, ngửa mặt nhìn xem cái kia lơ lửng tại bạo tạc không gian sao sao. Từng loại không khỏi cảm ngộ tất cả đều xông lên đầu. Cảm giác được một cỗ đại hoan hỉ, lớn thỏa mãn, nổ tung chi quang đột nhiên co rụt lại, nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm nguyên thần lại nhìn lúc, đã xuất hiện tại hỗn độn bên trong. Giờ phút này nhìn hỗn độn, từng cây sợi tơ giống như lưới đánh cá đem toàn bộ hỗn độn bao phủ. Trong lòng dâng lên ngộ ra, đây chính là hỗn độn phong tỏa. Sau một khắc, Bạch Cẩm nguyên thần lần nữa trở về nhục thân, nhất thời liền tỉnh táo lại, một cỗ kỳ lạ cảm ngộ tràn ngập trong lòng. Trong đầu hiện lên từng cái hình ảnh, cổ lão lấy vật đổi vật, đệ nhất kim loại vỏ sò tiền, về sau mình rèn đúc đồng tiền, mãi cho đến tam giới ngân hàng thành lập, sổ tự giao dịch xuyên qua tam giới tiên phàm, cũng như một cái lưới, đem chúng sinh bao phủ trong đó, mà mình liền nên là cái kia đứng tại tiền tài giao dịch đỉnh cao nhất trưởng khống giả. Nhưng là đến nơi đây liền đột nhiên ngừng lại, nửa vời khó chịu cùng cực, muốn dâng lên mà ra, lại kém như vậy một chút điểm. Bạch Cẩm cảm giác càng ngày càng biệt khuất, phiền não trong lòng dị thường, kém một chút còn thiếu một chút, muốn phát tiết nhưng không có đường tắt, chỉ có thể nắm chặt trong tay bàn cổ phủ giơ lên cao cao, gầm thét kêu lên: "Cho ta mở!" Quanh tương đương một đạo vô hình búa lực vọt thẳng ra, đảo loạn hỗn độn ức vạn dặm, búa khí những nơi đi qua, đem hết thảy đều cắt đứt. Búa khí trùng ra ức vạn dặm về sau, tốc độ đột nhiên hạ xuống, phảng phất nhận một loại nào đó trở ngại, từng đạo sợi tơ đem búa khí bao khỏa ma diệt. Bạch Cẩm ở ngực một hơi không cách nào phát tiết, một cơn lửa giận xông vào não hải, hốc mắt hơi đỏ lên, gầm thét kêu lên: "Ta tìm tới ngươi, phá cho ta a. Ầm ầm, tương đương giống như nhất tôn tiểu cự nhân, lấy khí thế một đi không trở lại đột nhiên xông ra. Chân đạp hỗn độn nhảy lên thật cao, gầm thét kêu lên, còn thiếu một chút a. Phá cho ta tương đương đại vu chi lực, thượng thanh tiên quang, bàn cổ chi lực, nguyên thần chi lực, tất cả đều kích phát. Bạch Cẩm nắm chặt bàn cổ phủ giơ lên cao cao, giống to kêu lên, không đủ, còn chưa đủ, vô lượng công đức, vô số công đức kim tệ từ hỗn độn hư không hạ xuống. Giống như hải dương màu vàng óng, đem Bạch Cẩm vờn quanh. Giờ phút này vô số tiền tài gia trì, Bạch Cẩm hóa thân tiền tài thần chủ, công đức kim tệ cháy hừng hực, hóa thành vô tận chi lực, gia trì trên người Bạch Cẩm. Nơi xa đang đại chiến chư thánh cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn tới. Thái thượng bọn người tất cả đều là trong lòng vui mừng. Bạch Cẩm đây là muốn đột phá. La Hầu Ma Tổ giờ phút này cũng là đại hỉ, cười ha ha nói, các ngươi ngăn cản không? Đây là thiên mệnh sở quy, ta chính là thiên mệnh. Trảm tương đương, theo Bạch Cẩm hét lớn một tiếng, bàn cổ phủ đột nhiên chém xuống. Đây là siêu việt cực hạn nhất phủ. Toàn thân tinh khí thần tất cả đều nháy mắt theo búa rơi, phun ra ngoài, chém xuống bàn cổ phủ về sau. Bạch Cẩm xoay người cầm bàn cổ phủ không nhúc nhích, thể nội pháp lực hoàn toàn không có. Nhục thân tinh khí khô cạn, tam hoa khô héo, ngũ khí tiêu vong, liền ngay cả thiện thi ác thi cũng đều đi hướng tịch diệt. Cả người đều ở vào thời khắc hấp hối. Nhưng là giờ phút này Bạch Cẩm nhưng trong lòng hiện ra một cỗ đại hoan hỉ, lớn thỏa mãn, cái này nhất phủ trảm phá hỗn độn, cũng chém ra cực hạn, tâm thần biệt khuất cảm giác biến mất, cảm giác được một cỗ đại tự tại, giống như từ một cái không gian thu hẹp, đột nhiên tiến vào một cái rộng lớn thiên địa, vô lượng hỗn độn bên trong, từng đầu nhỏ bé sợi tơ hiển hiện, tạo thành một tấm võng lớn. Phanh phanh phanh, tương đương sợi tơ lưới lớn liên tiếp sụp đổ. Từng cái tiết điểm đứt gãy, lưới lớn sụp đổ hóa thành hư vô. Đồng thời, Bạch Cẩm sau lưng một cái hư ảo sao sao hiển hiện. Trên thân khí thế bàng bạc thốt nhiên mà phát, hình thành một cái cự đại vòi rồng, khuấy động hỗn độn biển, suy bại khí thế dần dần kéo lên, càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền siêu việt trước kia đỉnh phong thời kỳ. Đồng thời không trở ngại chút nào tiếp tục kéo lên, đến một cái đỉnh điểm thời điểm, đột nhiên bộc phát, quanh tương đương một cỗ hơi yếu hơn thánh nhân uy áp tại trong biển hỗn độn dâng lên. Hồng hoang thế giới bên trong, thiên đình hạo thiên thượng đế, linh sơn Như Lai Phật Tổ, huyết hải minh hà giáo chủ, bắc hải côn bằng yêu sư, ngũ trang quan trấn nguyên đại tiên tất cả đều xúc động, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn. Hắn rốt cục thành tựu chí cường. Hỗn độn bên trong, Bạch Cẩm khí thế đột nhiên vừa thu lại, tỉnh táo lại mừng rỡ như điên. Ta dựa vào mình thành tựu chí cường. Ta thật dựa vào mình thành tựu chí cường. Thể nội thượng thanh tiên quang khuấy động như biển, tam hoa óng ánh, ngũ khí như phong, nhục thân có thể so với tổ vu. Một khi vẫn lạc là đủ hóa thành một phương đại thiên thế giới. Thánh nhân đại chiến bên trong, La Hầu Ma Tổ thân ảnh vừa hóa thành bảy vị ma tổ trước mặt bảy phương, đồng thời thí thần thương đâm ra, nhất thương thí thần, phanh tương đương mấy cái cự đại vạn vẹo vòng xoáy xuất hiện, hủy diệt chi quang càn quét, thái thượng nữ oa các loại bảy vị thánh nhân phiêu nhiên trở ra, bảy vị La Hầu cũng đều đồng thời bay ngược trở về, tại Bạch Cẩm bên người chồng chất hợp nhất, La Hầu cười ha ha nói ra, Bạch Cẩm, ngươi làm rất tốt, ngươi thành công, hồng hoang phong tỏa mở ra. Bạch Cẩm lập tức xoay người thi lễ, cung kính mừng rỡ nói ra. Nghĩa phụ, là chúng ta thành công. La Hầu Ma Tổ đưa tay nắm qua bàn cổ phủ. Một cái tay khác trên bàn cổ phủ đột nhiên vỗ. Phanh tương đương bàn cổ phủ nhất thời sụp đổ, hóa thành ba kiện trí bảo. Chính là thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn chung, chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.